Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 957, phế ngươi thực lực. Không phục, tìm ta, Converter Dung Kiều cầu phiếu, Hy Linh, ở trên cái phòng rửa tay ở giữa, cần thời gian dài như vậy sao? Không sai biệt lắm hơn 10 phút, Hàn Hy Linh vẫn chưa về. Dịch Tiểu Phi lẩm bẩm một tiếng, ngồi thân thể đứng lên, muốn bên ngoài bao xương đi. Khi mở ra cửa phòng VIP, ở trên lối đi, mới phát hiện cách đó không xa một bên, tụ tập không ít người, cho bổn tiểu thư tránh ra. Thuộc về Hàn Hy Linh tức giận khẽ kêu tiếng vang lên. Sau đó mấy đạo thân ảnh nặng nề đụng vào bên cạnh trên vách tường, cho bổn thiếu gia ngăn lại nàng. Một bên khác, có một cái mặt bị tát đánh nhau thanh niên, quát to, những người này, Dịch Tiểu Phi biết, nhất định là có chút không có mắt người, trêu chọc phải Hy Linh. Những người này, ở Hy Linh trước mặt không thể nghi ngờ là rác rưởi. Hy Linh tùy tùy tiện tiện là có thể toàn bộ quật ngã, thậm chí có thể tùy tiện chém chết, hôm nay chẳng qua là đả thương những người này. Hiển nhiên là cho Dịch Tiểu Phi mặt mũi, dẫu sao ở bên này nháo xảy ra án mạng, phía sau đều cần Dịch Tiểu Phi tới xử lý, không khỏi cho Dịch Tiểu Phi tăng thêm một ít nhức đầu phiền toái. Hướng bên kia đi tới, chẳng qua là tay nhẹ nhàng đẩy một cái, liền đem trước mặt những cái kia tụ tập người xem kịch. Đẩy ra, Hy Linh, tới, nhìn tức giận Hy Linh. Dịch Tiểu Phi nhu hòa mở miệng nói, mà Hàn Hy Linh nghe được Dịch Tiểu Phi thanh âm, trong nội tâm tức giận tại hoàn toàn bùng nổ lúc này áp chế xuống. Rất là khéo léo đi tới Dịch Tiểu Phi bên người, các vị, cho ta một cái mặt mũi, chuyện này cứ như vậy tính, coi là cái đầu ngươi, ngươi xem là cái gì, người nữ nhân hạ tiện này, đánh ta mấy bàn tay, bố mặt. Là tốt như vậy đánh sao? Thằng nhóc thúi, ngươi đừng cho ta xen vào việc của người khác. Vậy bị đánh sưng mặt thanh niên, che mình mặt, hướng Dịch Tiểu Phi uy hiếp nói. Ta là ai? Ngươi có biết? Bố đây là ai ngươi biết không? Ta kêu ra Cát Thiên Khải. Cái này người thanh niên kêu ra Cát Thiên Khải, là người bên trong họ Gia Cát thế gia. Hơn nữa còn thật có chút thân phận. Chẳng qua là sớm vài năm đi ngay nước ngoài học thêm, đến bây giờ mới trở về. Nếu không, là người Gia Cát thế gia, theo lý thuyết cũng sẽ biết Dịch Tiểu Phi. Biết Dịch Tiểu Phi mặt mũi, ta đếm tới ba, ngươi lại không lùi sau đó, 1 triệu mua ngươi một cái chân. Chắc hẳn trong kinh thành rất nhiều người sẽ xuất thủ đi. Còn không cho bố ta cút xa xa. Tiện nhân, đánh ta, đánh ta thủ hạ, ngày hôm nay ngươi đừng hòng rời đi. 1 triệu mua ngươi một cái chân. Đây là muốn mua Dịch Tiểu Phi một cái chân. Cái này Gia Cát Thiên Khải cũng là đang bực bội ở trên. Dẫu sao ở hắn trong mắt, ở trong kinh thành, Gia Cát thế gia thế lực, cho dù là gặp phải những gia tộc khác người, cũng không cần quá cho mặt mũi. Có nhường hay không? Người Gia Cát thế gia lão tổ đối với ta cũng không dám nói như vậy. Người biết không? Dịch Tiểu Phi lạnh lùng nói. Người trước mắt đơn giản là bất chấp lý lẽ. Từ hắn nhìn về phía Hy Linh ánh mắt cũng có thể thấy được, đối với Hy Linh là trong lòng không ý tốt. Chẳng qua là đối phương theo dõi không nên để mắt tới người. Hy Linh cũng không phải là ngoan ngoãn dê nhỏ, mà là một đầu có thể ăn thịt người con hổ. Mình không ra mặt, ép Hy Linh giết trước mắt những thứ này cá tạp, đối với Hy Linh mà nói, đều là một kiện rất chuyện dễ dàng. Dám đối với lão tổ bất kính, dám đối với ta Gia Cát thế gia bất kính, đánh hắn, Gia Cát thế gia lão tổ, đối phương cũng dám nói ra. Trước mắt cái thằng nhóc này cùng mình vậy đại, mình mặc dù ở nước ngoài học thêm, có thể đầu óc cũng sẽ không học thêm xấu xa. Làm gì? Làm gì? Dám ở chúng ta Mộ Dung gia địa bàn gây chuyện. thuộc về sàn biểu diễn tối nơi trong quản lý cao tầng người. Đã nhận được tin tức chạy tới, đem trong lối đi, chung quanh người xem kịch cũng xua tan. Thiên Khải thiếu gia, người Mộ Dung gia tới. Ở Gia Cát Thiên Khải người bên người, một mực đi cùng Gia Cát Thiên Khải ở nước ngoài. Giờ phút này xem người Mộ Dung thế gia đến, không khỏi nhắc nhở một tiếng. Muốn Thiên Khải thiếu gia thật tốt phát biểu, như vậy người Mộ Dung thế gia mới có thể hỗ trợ. Dẫu sao cùng là trong kinh thành gia tộc lớn số 1 số 2. Dịch Thành Y, ở người Mộ Dung thế gia tới, thấy Dịch Tiểu Phi lúc này tỏ ra thật bất ngờ. Dịch Thành Y lại có thể ở chỗ này, đi tới nơi này cái bên này. Bọn họ trước hoàn toàn không biết Dịch Thành Y người thế nào, có bao nhiêu bản lãnh, mặc dù bọn họ thân phận còn chưa đủ toàn diện biết rõ, nhưng có một chút, trong Mộ Dung thế gia, những cái kia thái thượng trưởng lão thấy Dịch Thành Y vậy cũng là rất cung kính. Một chút cũng không có thái thượng trưởng lão cái giá, không giống tiền bối nhân vật, ở Dịch Thành Y trước mặt, có lúc càng giống như là hậu bối vậy. Dịch Thánh Y ở đây, ngươi cùng muốn làm gì? Cút ra ngoài, chúng ta người Gia Cát thế gia, các người Mộ Dung thế gia đều phải đuổi. Gia Cát Thiên Khải cắn hàm răng, trong con mắt có hận ý, đừng quá không đem bọn họ người Gia Cát thế gia coi thường. Hôm nay cho dù là tộc trưởng Gia Cát thế gia cái này, chúng ta cũng dám, chỉ cần Dịch Thánh Y nguyện ý. Chỉ cần Dịch Thánh Y nguyện ý, những lời này, không thể không nói có chút nịnh hót thành phần, nhất là hướng về phía Dịch Tiểu Phi một bái, bực này đãi ngộ, để cho Gia Cát Thiên Khải sợ hết hồn. Trước có lẽ cho rằng đối phương là dỗ gạt người, nhưng bây giờ những thứ này người Mộ Dung thế gia, hẳn đầu óc không có hư mất đi, trước mắt cái thằng nhóc này, có lớn như vậy bản lãnh. Chẳng lẽ là đồng mưu để bẫy mình? Ở nước ngoài sinh hoạt lâu, hắn đối với trong gia tộc sự việc, còn có trong kinh thành sự việc, vẫn luôn không phải rất quan tâm. Hôm nay xem ra, sợ rằng mình muốn mời gây ra đại họa bưng. Một chiều, thì phải ta Dịch Tiểu Phi một cái chân. Ngươi cái này lòng, còn thật không phải là độc giống vậy cay. Dịch Tiểu Phi bước ra một bước, mở miệng nói một câu, bước ra ba bước, ép tới gần đứng đối diện Gia Cát Thiên Khải. Đây chính là đem Gia Cát Thiên Khải sợ hết hồn. Đối phương ánh mắt thật đáng sợ. Oanh, còn không có hoàn toàn đến gần, lại tới Dịch Tiểu Phi trong cơ thể một cổ khổng lồ kinh khí lao ra, trực tiếp đem Gia Cát Thiên Khải đánh bay ở giữa không trung. Gia Cát Thiên Khải búng máu tươi lớn phun ra, phế ngươi thực lực, nếu là không chịu phục, để cho người Gia Cát thế gia đến tìm ta, ta chờ. Dịch Tiểu Phi nói xong câu này mà nói, xoay người kéo Hàn Hy Linh tay, trở lại mình trong buồng, mà đây để cho người nơi này, từng cái trợn mắt hốc mồm, cũng không biết phát sinh cái gì. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi cũng không có cùng đối phương trực tiếp tiếp xúc, nhưng đối phương cả người liền bị đánh bay. Đây là cái gì thủ đoạn? Tương đối bọn họ thực lực mà nói, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi chuyện. Thiên Khải thiếu gia, thuộc về Gia Cát Thiên Khải thủ hạ, sững sốt một chút, sau đó chạy nhanh tới, đem Gia Cát Thiên Khải từ dưới đất đỡ lên. Gia Cát Thiên Khải cả người sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt càng là có tuyệt vọng, bởi vì là hắn cả người tông sư thực lực, không còn gì vô tồn. Tông sư cảnh, liền làm sao bị phế? Huống chi cái này phế không phải tông sư, mà là hắn cả đời căn cơ, sau này lại cũng không cách nào đạt tới tông sư. Còn có tông sư sau thực lực cảnh giới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.